tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 645, Quan Nhị Đài, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.